1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, một mảnh hỗn độn. Nước mắt nháy mắt ra, có lẽ là đau, có lẽ là ủy khuất. Kết hôn nhiều năm như vậy, hắn liền lời nói nặng đều không có một câu, làm sao lại động thủ đánh nàng. Đột nhiên ý thức được, Lô Ba đã không phải là nàng nhận biết Lô Ba. Cái này nam nhân hiện tại đã trở nên tâm ngoan thủ lạt. Lục thân không nhận, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Nàng phát ra không cam lòng gầm thét. Ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Mơ hồ trong đó, nàng vẫn là hy vọng hắn có thể như dĩ vãng như thế ôm nàng. Dỗ dành nàng. Vạn nhất nàng cao hứng đâu? Cao hứng cũng không để ý tới nàng. Nàng muốn để hắn ý thức được hắn phạm vào sai lầm bao lớn. Thế nhưng là, nàng rất tức giận nhìn xem hắn, phẫn nộ nhìn xem hắn. Hắn không phản ứng chút nào. Thậm chí nàng nhìn thấy hắn cười đến càng hung. Cút, tiến vào nàng lỗ tai chỉ có một chữ này. Được, Vương Trúc Quân tập tễnh đứng lên. Nàng nhìn xem hắn, gằn từng chữ một, họ Lô, ngươi không nên hối hận. Hối hận cầu nàng, nàng cũng sẽ không lại quay đầu. Ta để các ngươi đến xem trò cười. Lô Ba hướng phía hai trung niên bảo tiêu giống. Thật xin lỗi, Lô tiên sinh, lần này hai cái bảo tiêu không chần chờ nữa. Không chút do dự một người dựng lên Vương Trúc Quân một cái cánh tay. Không để ý nàng giãy giụa cùng giận mắng, kéo tới cửa viện, nhẫn tâm quăng ra cánh tay, trực tiếp đem nàng ngã một cái lảo đảo. Bọn hắn có thể cảm giác được, lão bản lần này là thật rất tức giận, sẽ không lại đối với nữ nhân này có chút kỳ vọng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không thể lại thương hương tiếc ngọc. Nàng thất tha thất thểu đứng tại cửa viện, theo thói quen dùng chìa khóa xe. Muốn lái đi cổng xe, thế nhưng là lại bị bảo tiêu cản lại. Bảo tiêu nói, cái xe này là Lô tiên sinh danh hạ xe, ngươi không có quyền lái đi. Tốt, tốt, chết người thọt, nguyên lai ngươi đã sớm tính kế. Vương Trúc Quân hướng phía trên bậc thang cười to, Lô Ba ném đi ác độc một chút. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái gì đều là gạt ta, mượn trước khẩu mình bận bỉu. Để ta dùng ta trong thẻ tiền cho hài tử đổi truyền. Sau đó lại lấy cớ cho ta đổi xe. Đem ta hai chiếc xe đều bán cho Chu Đăng Thịnh. Người thật là ác độc tính toán. Đã từng như vậy một nháy mắt. Nàng là có một tia áy náy. Dù sao hắn đợi nàng tốt như vậy. Nàng không nên vì tình yêu cùng tự do mà cô phụ hắn. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy đây là hắn nên được. Ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 10 năm, rất công bằng a. Lô Ba khóe mắt co quắp một cái. Hắn hận nhất người khác gọi hắn người thọt. Điểm một điếu thuốc, khập khễnh hướng nàng tới gần chút. Chết người thọt, đáng đời ngươi đỉnh lấy như thế lớn con rùa vỏ bọc. Nàng cố gắng để cho mình không khóc. Ha ha cười nói, không biết a. Ta một tuần lễ đều muốn đi tìm hắn một lần đâu. Hắn chính là so ngươi tốt, so ngươi khôi hài, so ngươi hài hước. Thật, không sợ nói cho ngươi. Lần thứ nhất trông thấy hắn, lòng có phù phù phù phù nhảy cảm giác đâu. Lan, Lô Ba chậm rãi buông ra siết chặt nắm đấm. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nàng trêu tức nhìn xem hắn. Hắn không có động thủ. Nàng ngược lại có chút thất lạc, nhìn xem nàng chậm rãi đi xa bóng lưng, Lô Ba nước mắt nhịn không được xuống tới. Hắn không phải không nỡ, hắn là biệt khuất, hắn cả đời này a, theo Tiểu Chu vây người cho hắn ủy khuất, lại phải không đến phụ mẫu yêu, tự thành ra lập nghiệp hắn nghĩ hết một cái nam nhân cố gắng lớn nhất, giữ gìn cái gia đình này, cho người nhà tốt nhất. Nhưng là đổi lấy lại là kết quả này. Lô Tổng, Dư Đức Diệu giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cùng Lô Ba song song đứng tại hết thảy. Nhìn không chớp mắt, đều làm xong. Lô Bà tự mình không hề cố kỵ hình tượng, dùng cánh tay chà sát nước mắt, không sợ người bên cạnh trông thấy. Dư Đức Diệu thận trọng nói, đều làm xong, ta có phải là rất mất mặt? Lô Bà hỏi, Lô Tổng, ngươi là tính tình bên trong người? Dư Đức Diệu do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được nói, còn kém 3 ngày, ta đi theo ngươi ròng rã 10 năm. Ta nhớ được 88 năm ta vừa mới đại học tốt nghiệp, là ngươi một tay đề bạt ta, không có ngươi, không có ta hôm nay. Lô Tổng, hai ta, đen người cao bảo tiêu, mở to hai mắt, nếu không mình nước mắt xuống tới, cùng ngươi cũng 5 năm, biết liền tốt. Lô Ba không nguyện ý nói thêm nữa, cái bóng lưng kia, trở thành bóng đen, dần dần thành một điểm đen. Đi 2 dặm địa chi về sau, nàng thoát trên chân giày cao gót, dẫn theo giày, đi chân đất, tuyết trắng chân, óng ánh trong suốt, tóc xanh từng chiếc tất hiện, chậm rãi từng bước đi tại trên đường nhỏ, kìm nén nước mắt, xuống tới, đi ra đường nhỏ khẩu, đại đạo lên, nóng rực mặt trời dưới đáy đợi nửa giờ, trên mặt đã không phân rõ chỗ nào là mồ hôi, chỗ nào là nước mắt. Tiểu thư, đi đâu? Thật vất vả tới một chiếc xe taxi. Lái xe nhìn xem nàng bộ dạng này, bóng loáng tinh tế trên mặt, từng đảo vệt nước mắt, chân chính ta thấy mà yêu. Không thể quán, nàng cứng ngắc mở cửa xe, ngơ ngác ngồi trên xe. Nàng rất may mắn, nàng còn có dựa vào cái kia để tâm hắn động nam nhân. Đến lúc đó, bụng đói ùm ụp theo trên xe taxi xuống tới, xuyên qua quen thuộc địa phương, đi đến cái kia để nàng cảm giác ấm áp ổ nhỏ. Mở cửa, làm nàng kinh ngạc là, trong phòng một mảnh hỗn độn. Alito, ngươi thế nào? Nàng trông thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu, đã ngưng kết, giờ phút này ngay tại vội vàng hấp tấp thu dọn đồ đạc. Hỏi ta thế nào? Ngươi xin hỏi ta thế nào? Gọi Alito nam nhân hai mắt đỏ bừng. Đều là nam nhân của ngươi làm chuyện tốt. Ta chọc ai tới a? Ta, hắn đánh. Nàng vội vàng nói. Thật xin lỗi. Ta thật không nghĩ tới hắn lại như vậy làm. Ta cũng là vừa mới hiểu được. Hắn biết chúng ta sự tình. Lau một chút, chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Nàng bắt hắn lại cánh tay, cút, hắn đẩy ra nàng, lão tử không thể trêu vào ngươi, lẫn mất lên, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ngươi muốn đi đâu? Nàng một phát bắt được hành lý của hắn dương, nhìn một cái, ta cái này còn có nơi tốt sao? Hắn chỉ mình mặt, cánh tay, sau đó xốc lên ống quần, lộ ra một mảnh màu tím, ta không muốn gặp lại dạng này dã man nhân. Đi lên liền động thủ, một điểm tố chất đều không có. Ngươi đừng tìm hắn so đo có được hay không? Nàng vẫn là không có buông tay. Hắn chính là cái đại lão thô. Thật có lỗi a, ta không thể trêu vào. Lão tử vì ngươi, liền làm việc cũng bị mất. Ngươi còn muốn thế nào? Lăn đi chút, ngươi cái sao chổi? Cái gì? Làm việc không có, tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng khóc, Alito, ngươi là yêu ta chính là không phải. Yêu ngươi, ngươi không rõ ràng, ngươi cũng là hơn 40. Lão tử vẫn chưa tới 30 tuổi. Hắn đá một cái bay ra ngoài nàng. Đừng ngây thơ, ngươi thật đem mình làm cộng hành đâu. Nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót. Sau đó nghe thấy ầm một tiếng, đóng sập cửa âm thanh. A, nàng lên tiếng khóc lớn. Lư người thọt, người chết không yên lành. Hắn hủy nàng, ngơ ngơ ngác ngác kéo cửa ra. Lại là bị một cái mập mạp thân ảnh cản lại. Hướng đến nơi đâu đâu? Tháng này tiền thuê còn không có cho đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.